Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 336. Chuyện tối ngày hôm qua. Không cho phép làm cho Thiên Tuyết biết. Nghe được Thiên Loan câu này, Cố Lưu Vân nhất thời đầu vai một trống. Khá lắm, câu nói có hàm ý khác a. Đối mặt Thiên Loan mùi giấm dày vô cùng một câu nói, Cố Lưu Vân đập chặt lưỡi. Giờ này khắc này, chính mình nhất định phải chủ động xuất kích. Vì vậy hắn cúi đầu, dính vào Thiên Loan bên tai, nhẹ giọng nói ra, sư tôn nói như vậy, nhưng là ghen tị. Bị hắn gọi ra nhiệt khí phun một cái, Thiên Cong biểu tình có chút không phải tự nhiên. Nàng nhẹ nhàng nghiêng thân, muốn cách Cố Lưu Vân xa một chút. Bất quá, rất hiển nhiên Cố Lưu Vân tuyệt đối sẽ không để cho nàng thực hiện được. Ngược lại dán gần hơn, Thiên Loan thấy không thoát khỏi hắn, nhất thời tức giận nói rằng, chê cười, ta ăn cái gì giấm chua. Nghe nàng nói như vậy, Cố Lưu Vân cười một tiếng, đừng nói, nhà mình sư tôn cái này khẩu thị tâm phi dáng vẻ, nhìn qua còn có một chút khả ái đây. Thường thấy của nàng phong hoa tuyệt đại, ngẫu nhiên liếc mắt nhìn Tiểu Ngạo Kiều ngược lại là có một phong vị khác. Sau đó Cố Lưu Vân suy nghĩ một chút, dĩ nhiên trực tiếp vươn tay, vỗ về Thiên Loan cái kia mịn màng gò má, để cho nàng quay đầu đối mặt chính mình, nhìn lấy cái kia gần trong gang tấc dung nhan tuyệt mỹ. Cố Lưu Vân nhẹ nhàng cười, sư tôn ngoài miệng nói không ăn giấm, trên mặt biểu hiện cũng rất thành thực đâu. Thiên Loan hiển nhiên không nghĩ tới Cố Lưu Vân đã vậy còn quá lớn mật. Cự ly gần phía dưới, trong con mắt của nàng nổi lên một tia không dễ dàng phát giác quẫn bách. Vì che giấu tâm tình của mình, nàng đẩy ra Cố Lưu Vân tay đem khuôn mặt quay trở lại. Đồng thời phun đạo cách ta xa một chút, giống kiểu gì? Cố Lưu Vân gặp nàng né tránh, trong lòng cười thầm, sư tôn đây là ngượng ngùng. Đã như vậy, đương nhiên muốn thừa thắng xông lên. Vì vậy hắn cúi đầu góp gần hơn, trực tiếp ở bên tai của nàng nhẹ giọng nói ra. Đương nhiên là giống như một đôi thần tiên quyến lữ nghe được hắn những lời này. Thiên Loan có trong nháy mắt trố mắt, sau đó nàng mắt phượng trừng. Cái này xú tiểu tử thực sự là càng ngày càng càn rỡ. Cũng dám như vậy trực bạch đùa giỡn nàng. Nếu như tiếp tục như vậy xuống phía dưới, nàng thân là sư phụ uy nghiêm ở đâu? Sau đó Thiên 377 rất bỗng nhiên quay đầu, chuẩn bị dạy dỗ một chút cái này không hiểu được tôn sư trọng đạo đệ tử. Xú tiểu tử, ngươi lá gan không nhỏ. Lời còn chưa dứt, Thiên Loan cùng Cố Lưu Vân lại đồng thời ngây ngẩn cả người. Mặt của hai người vốn là cách quá gần, Thiên Loan cái này bỗng nhiên quay đầu phía dưới. Hai người môi trực tiếp tiếp xúc với nhau. Toàn bộ trong hoa viên, trong nháy mắt yên tĩnh lại. Thiên Loan lúc này là mờ mịt. Nàng cư nhiên cùng đệ tử của mình. Bất quá rốt cuộc là thiên kiếp cảnh. Thiên Loan tâm thần tu vi đủ cường đại. Nàng nhìn trước mắt có chút sững sốt Cố Lưu Vân. Lập tức ý thức được chính mình cần nói cái gì đó. Che đẩy đi qua cái ngoài ý muốn này. Mới vừa đó chỉ là một ngoài ý muốn. Người không muốn để trong lòng không chờ nàng nói hết lời. Cố Lưu Vân bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại. Sau đó trực tiếp cúi người Thiên Loan một đôi mắt phượng trong nháy mắt trường lớn. Nàng nỗ lực đẩy vài cái Cố Lưu Vân. Nhưng cái này không có vận dụng sợi ra linh lực động tác. Thì như thế nào có thể đẩy? Cuối cùng, nàng không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ bỏ qua dãy giụa. Hơn nữa ngày, Cố Lưu Vân mới ngẩng đầu. Lúc này, Thiên Loan trên hai gò má đã nổi lên đỏ ửng. Xú tiểu tử, ngươi làm như vậy hơi quá đáng biết không? Cố Lưu Vân nghe vậy cười, giơ tay lên nhẹ vỗ về Thiên Loan gò má, mở miệng nói ra, sư tôn, đệ tử thích ngươi rất lâu rồi. Nhìn trước mắt bỗng nhiên tỏ tình Cố Lưu Sáu, Thiên Man chuẩn bị mở miệng nói nhất thời bị kiềm hãm. Cả người rơi vào trầm mặc, sau đó nàng thở dài, nhẹ nhàng nói ra, Lưu Vân, tương lai của ngươi tu đạo chi lộ còn rất dài. Chấm ngoặc kép, Cố Lưu Vân nghe lời này một cái, nhất thời nhướng mày, sư, Thiên Loan lắc đầu, đưa tay xoa gò má của hắn. Mở tiên đại hội ở đến. Vi sư không hy vọng ngươi bị việc này ảnh hưởng đạo tâm. Toàn bộ, các loại, chờ, mở tiên đại hội sau khi kết thúc lại nói. Được chứ, nghe được Thiên Loan lời nói. Cố Lưu Vân trong lòng thở phào. Sư tôn không có cự tuyệt là tốt rồi. Hắn gật đầu, nói, là sư phụ nói. Đệ tử minh bạch, Thiên Loan thấy thế đồng dạng thở phào nhẹ nhõm. Rất sớm nàng liền chú ý tới. Cố từng bước đối với tình cảm mình độ lệch. Cũng chú ý tới chính mình đối với Cố Lưu Vân tình cảm độ lệch. Cho nên nàng không có trực tiếp cự tuyệt Cố Lưu Vân. Nhưng cũng không có trực tiếp bằng lòng. Nàng phải cần một khoảng thời gian lãnh tĩnh cùng suy nghĩ. Liền tại hai nhân khí phân rơi vào xấu hổ chi tế. Một cỗ mênh mông lực lượng thần thức bỗng nhiên vọt tới. Thiên Loan, mang theo Lưu Vân cùng Thiên Tuyết tới nghị sự điện. Vân Trung tiên tử đã chờ đã lâu. Thầy trò hai người nghe vậy sửng sốt. Lúc này mới phát hiện. Chẳng biết lúc nào sắc trời đã sáng rồi. Đợi Thiên Huyền thần thức thối lui sau đó. Cố Lưu Vân sờ cầm một cái. Theo bản năng nói ra. Đều nói cùng yêu thích người cùng một chỗ. Biết không cảm giác thời gian trôi qua. Không nghĩ tới thực sự như vậy a. Thiên Loan mới vừa rồi bị Thiên Huyền như thế nhất đả xóa. Cũng sẽ không lúng túng. Nàng vung thần đứng dậy. Mở miệng nói. Đi gọi chị ngươi. Chúng ta cùng đi nghị sự điện. Cố Lưu Vân gật đầu. Nói. Là. Ngay tại lúc hắn vừa mới chuyển thân chuẩn bị lập tức thời điểm. Thiên Trà bỗng nhiên vang lên cái gì. Vội vã mở miệng nói. Chờ một chút. Trở về. Cố Lưu Vân nghe vậy sửng sốt. Xoay người lại. Nói. Sư tôn còn có chuyện gì? Thiên Loan do dự một chút. Sau đó nói ra. Chuyện tối ngày hôm qua. Không cho phép làm cho Thiên Tuyết biết. Bằng không. Thiên Công làm một cái giết không tha động tác. Cố Lưu Vân bị Thiên Loan cái này động tác khả ái. Đùa cười. Liên tục nên là. Là. Đệ tử tuyệt đối bảo mật. Tuyệt đối sẽ không để cho nàng biết. Thiên Loan lúc này mới thỏa mãn gật đầu. Đang chuẩn bị tiếp tục mở miệng, lại chợt nghe một cái trong trẻo lạnh lùng thanh âm từ hành lang chỗ truyền đến. Chuyện gì không thể để cho ta biết. Nghe được cái này thanh âm, Thiên Loan cùng Cố Lưu Vân thần tình đồng thời bị kiềm hãm. Cố Lưu Vân cứng ngắc quay đầu, nhìn đứng ở hành lang chỗ Mộ Dung Thiên Tuyết, miễn cưỡng lộ ra một nụ cười. Sư tỷ, chấm ngoặc kép, Thiên Loan cũng có chút không được tự nhiên. Nhìn lấy Mộ Dung Thiên Tuyết hỏi, Thiên Tuyết a, làm sao tới sớm như thế? Mộ Dung Thiên Tuyết chậm rãi đi tới, nhìn lấy thần sắc quái dị thầy trò hai người, có chút kỳ quái, các ngươi mới vừa nói gì? Có chuyện gì không thể nói cho ta biết? Cố Lưu Vân cùng Thiên Loan nhất tề lắc đầu, biểu thị không có gì. Mộ Dung Thiên Tuyết thấy thế, càng phát ra cảm thấy hai người có việc lừa gạt cùng với chính mình. Nghĩ tới đây, nàng đôi mi thanh tú hơi cau lại, bắt đầu quan sát tỉ mỉ hai người, hiểu rõ vô cùng của nàng Cố Lưu Vân cùng Thiên Loan. Thấy thế nhất thời thầm nghĩ phải gặp, Mộ Dung làm tiết cái trạng thái này, chính là chuẩn bị bắt đầu dò xét nền tảng, ngay tại lúc thời khắc nguy cấp này. Hưởng phía sau bỗng nhiên truyền đến từng tiếng lệ, thần quang bảy màu hiện ra, chim liền cánh tỉnh. Mộ Dung Thiên Tuyết quay đầu nhìn lại, nhìn cảnh giới rõ ràng đến lục giai viên mãn chim liền cánh. Lộ ra không hiểu thần sắc nàng nhớ kỹ trước khi đi. Chim liền cánh bất quá mới vừa lục giai, làm sao cảnh giới tăng lên nhanh như vậy? Cố Lưu Vân lúc này chú ý tới Mộ Dung Thiên Tuyết thần sắc. Một điểm linh quang bỗng nhiên từ trong đầu hiện lên. Hắn lập tức mở miệng nói. Sư tỷ, chớ nên trách sư tôn bất công. Sư tôn bụi cây này linh ngủ thân thảo chính là muốn đưa cho ngươi đạp tiết hồ. Nhưng bị chim liền cánh cho len lén ăn. Sư tôn sợ ngươi không cao hứng. Mới để cho ta không cần nói cho ngươi. Đúng không? Sư tôn, Thiên Loan ngẩn người. Sau đó cũng lập tức phản ứng kịp. Nói, không sai. Thiên Tuyết ngươi đừng có lo lắng. Đợi sư tôn tìm được tốt hơn linh chu tiếp tế tiếp viện ngươi. Mộ Dung làm tiết nghe vậy, nhất thời lộ ra bừng tỉnh thần sắc, Dạng, nguyên lai là như vậy. Sư tôn không cần như vậy. Một bụi linh thảo mà thôi. Chim liền cánh cùng đạp tiết hồ ai ăn đều là nghe được nàng lời nói. Cố Lưu Vân cùng Thiên Loan trong lòng đồng thời thả lỏng một hơi. Cuối cùng là lừa bịp được. Mà lúc này bay lên trời không chim liền cánh đang ở Mỹ tư tư xoay quanh. Hoàn toàn không biết mình cõng một cái bát tô. Sau đó Thiên Loan mở miệng nói. Đừng nói trước những thứ này. Thiên Tuyết ngươi tới thật đúng lúc. Lão nhân vừa lúc để cho ta mang bọn ngươi đi nghị sự điện. Nói Vân Trung tiên tử đã đang chờ chúng ta. Nghe được Thiên Loan lời nói. Mộ Dung Thiên Tuyết cũng sẽ không quấn quýt chuyện trước mắt. Lập tức theo hai người cùng nhau đi trước đại điện. Thiên Loan thầy trò ba người là cuối cùng đạt tới. Lúc này nghị sự trên đại điện. Mọi người đã đến đông đủ. Thiên Huyền tôn giả bốn người không cần phải nói. Thập đại trưởng lão mặt khác chín người cũng là không thiếu một cái. Trong mây tiên dù sao cũng là cửu giới chi trung đỉnh đỉnh đại danh nhân vật. Ai sẽ bỏ qua cùng nàng trao đổi cơ hội. Vào điện chào hoàn tất sau đó. Chỉ thấy ngồi ở Thiên Huyền tôn giả bên cạnh trong mây tiên. Hướng về phía Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết chậm rãi mở miệng. Cửu giới bên trong, tu luyện hệ thống có vô số chủng. Pháp tu, Phật tu, quỷ tu, thể tu những thứ này làm người quen thuộc từ không cần phải nói. Trừ cái đó ra, còn có rất nhiều đặc thù truyền thừa. Tỉ như đạo cung kiếm tu nhất mạch, cực thiện công chặt thuật. Mà hai người ngươi hiện nay nắm giữ u huyền nghịch hỏa cùng tiên thiên. Cực, từ phương diện nào đó mà nói. Cũng là một loại đặc thù truyền thừa. Thậm chí so kiếm tu loại này hy hữu truyền thừa càng hiếm thấy. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết nghe đến đó. Đều hiểu trong mây tiên trong lời nói hàm nghĩa. Cái này u huyền nghịch hỏa cùng tiên thiên cực băng nhìn qua là bảo vật. Nhưng trên bản chất lại tương đương với một cái ngoài định mức truyền thừa tu luyện. Hai thứ đồ này một ngày nắm giữ sau đó, đều có thể vận dụng bên ngoài bị thêm vào lấy thân pháp. Linh kỹ, thần thông, cũng sẽ theo tự thân trưởng thành mà trưởng thành. Kỳ thực chính là một cái khoác bảo vật xác ngoài hệ thống tu luyện. Trong mây tiên thấy hai người lý giải, liền mở miệng lần nữa. Hiện tại cảnh giới của các ngươi còn không cao. Đối với hai thứ đồ này lý giải còn chưa đủ thấu triệt. Sở dĩ không có biện pháp phát huy toàn bộ của bọn chúng uy lực. Thế nhưng loại tình huống này cũng có biện pháp phá giải. Trong mây tiên sau khi nói xong, từ trên người lấy ra một vật, giải khai. Món đồ này chính là ta năm xưa được đến. Có thể gia tốc các ngươi đối với cái này u huyền nghịch hỏa cùng tiên thiên cực băng lĩnh ngộ cùng. Để ý đám người nghe vậy. Đều là hướng trong lòng bàn tay của nàng nhìn lại. Chỉ thấy trong mây tiên thủ trung nâng là một bộ họa quyển. Bộ kia họa quyển nhìn như phổ thông thông. Nhưng là từ nó xuất hiện sau đó. Trên đại điện lập tức xuất hiện một loại huyền ảo quy tắc. Đó là một loại lúc lạnh lúc nóng cảm giác. Không phải cực hạn với nhục thân bên trên. Liền linh hồn đều chịu ảnh hưởng. Đối với lần này đám người đều có chút kinh ngạc. Tranh này. Thậm chí có trực tiếp ảnh hưởng đến linh hồn băng hỏa chi lực. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.